Cửu vực kiếm đế, chương 2766, Vũ Thần Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không nghĩ tới, tại cái này huyết võ thế giới bên trong, lĩnh hội không gian pháp tắc, thế mà hội thuận lợi như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Thân Vương trong phủ, Sở Phong Miên một mực tại trong thư phòng bế quan, thu thập thú huyền tinh, còn có tìm người nhân vật. Hiện tại Sở Phong Miên đã toàn bộ giao cho Vân Tiêu lão nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu lão nhân khi lấy được Sở Phong Miên võ đạo truyền thừa về sau, hắn thực lực vậy đang tăng nhanh như gió, gần như không có mấy ngày, hắn thực lực đều mạnh hơn một chút, hiện tại đã nhanh muốn chính thức đột phá thượng phẩm võ thánh cảnh giới. Thực lực như thế, tại Phong Quốc Vương Đô bên trong, cơ hồ là có thể xông pha, không có người có thể chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên gặp được một chút phiền toái sự tình, vậy không cần đến Sở Phong Miên tự mình động thủ, vẻn vẹn là Vân Tiêu lão nhân xuất thủ cũng đã đầy đủ. Mà Sở Phong Miên, trong lúc rảnh rỗi, thì là trong thư phòng bế quan. Chỉ là lần này bế quan kết quả, lại là để Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn. Tại cái này huyết võ thế giới bên trong, Sở Phong Miên lĩnh hội không gian pháp tắc tốc độ, lại là so với tại cổ vực thời điểm, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù đây cũng là bởi vì có hắc tinh không gian ngọc dạng này chí bảo tương trợ, thế nhưng là loại này lĩnh hội tốc độ, có thể so với Sở Phong Miên trước đó lĩnh hội kim chi pháp tắc tốc độ. Đây đã là vô cùng nghịch thiên tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập đại cơ sở pháp tắc, thời gian, không gian, cái này hai đạo thượng vị pháp tắc lĩnh hội độ khó, thế nhưng là muốn so lên cái khác tám đạo hạ vị pháp tắc muốn khó hơn nhiều. Đây cũng là rất nhiều tiên đế đều hội chủ muốn trước lĩnh hội tám đạo hạ vị pháp tắc, lại tuyển chọn lĩnh hội thời gian, không gian cái này hai đạo thượng vị pháp tắc nguyên nhân. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên lĩnh hội không gian pháp tắc tốc độ, thậm chí là muốn so lên lĩnh hội thổ chi pháp tắc, phong chi pháp tắc chờ một chút, còn phải nhanh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục như thế, tại có thời gian nửa tháng, không gian pháp tắc liền có thể nhập môn. Tốc độ này nhanh quá kinh người. Sở Phong Miên tự nhủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này huyết võ thế giới pháp tắc, tự hồ cùng không gian pháp tắc vô cùng phù hợp, mới sẽ để cho Sở Phong Miên lĩnh hội không gian pháp tắc tốc độ nhanh lên nhiều như vậy. Nhìn như vậy đến, cái này huyết võ thế giới bản nguyên pháp tắc, hơn phân nửa chính là không gian pháp tắc, thượng vị pháp tắc tiểu thiên thế giới a, đây chính là khó gặp một lần. Cho dù là tại mấy vạn tiểu thiên thế giới bên trong, lấy thượng vị pháp tắc tạo nên tiểu thiên thế giới, cũng vô cùng hiếm thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy cảm giác hắn vận khí không tệ. Cái này huyết võ thế giới bản nguyên pháp tắc, cái nào sợ không phải không gian pháp tắc. Trong đó không gian pháp tắc cũng hẳn là vô cùng hoàn thiện, tiếp cận đại thành mới đúng. Không phải lời nói, Sở Phong Miên lĩnh hội không gian pháp tắc tốc độ vậy sẽ không như thế nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, Phong Cấm cầu kiến. Bên ngoài thư phòng, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào đi, Sở Phong Miên nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng là phát hiện ngoài cửa có người, mới cố ý từ tu hành bên trong thanh tỉnh lại đây. Thư phòng cửa bị đẩy ra, một người đàn ông tuổi trung niên, cung kính đi đến, trung niên nam tử này. Ngay cả chính diện nhìn về phía Sở Phong Miên cũng không dám. Cúi đầu đi đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này phong cấm, liền là trước kia Vân Tiêu Sơn thủ sơn người một trong. Vân Tiêu lão nhân, hiện tại dâng Sở Phong Miên mệnh lệnh, trợ giúp Thái Thân Vương, là bên ngoài Thái Thân Vương hậu trường. Cho nên Sở Phong Miên liền không có lại để cho Vân Tiêu lão nhân tới phụ trách liên hệ hắn. Mà là tìm cái này phong cấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ba tên Vân Tiêu Sơn bên trên mang ra thủ sơn người. Cũng đều được Sở Phong Miên võ đạo. Bọn hắn tư chất, vậy đều không yếu. Rất nhiều người đều là một cái không có đạt được qua danh sư chỉ điểm. Thực lực mới hội trì trệ không tiến. Hiện tại có được Sở Phong Miên ban cho võ đạo. Bọn hắn thực lực tiến bộ vậy cực nhanh. Nhất là cái này phong cấm. Hắn thực lực đều đã vô cùng tiếp cận với võ thánh cảnh giới. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa hắn liền có thể trùng kích võ thánh cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt được khổng lồ như thế chỗ tốt. Cái này phong cấm đối với Sở Phong Miên vậy càng phát ra cung kính. Sở Phong Miên cũng không có ý định dùng vũ lực cưỡng ép khống chế bọn hắn. Để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Còn sẽ tốt hơn vì Sở Phong Miên làm việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tiêu bên kia, có tin tức, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua phong cấm nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, đây là Vân Tiêu đại nhân truyền về tin tức. Phong cấm đưa đến đây một quả ngọc phù. Trong đó đều là gần nhất Vân Tiêu lão nhân. Cùng phong quốc vương đô bên trong một chút tin tức. Trừ cái đó ra, còn có một viên không giới. Trong đó chứa chừng đủ hơn 70 mai thú huyền tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy thú huyền tinh, đầy đủ ta đi ngưng tụ cùng kỳ huyết mạch. Sở Phong Miên nhìn thấy những thú huyền tinh đó một khắc, trên mặt cũng là lộ ra một chút mừng rỡ. Hắn cùng kỳ huyết mạch, rốt cục có thể hoàn toàn ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là ngưng tụ ra cùng kỳ huyết mạch, cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên có thể đồng thời khống chế thủy tổ thiên long. Thôn thiên thú, huyền kình, thần tượng, cùng kỳ, ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Với lại ngưng tụ cùng kỳ huyết mạch, vậy sẽ đối với tại Sở Phong Miên lĩnh hội phong chi pháp tắc. Có chỗ tốt cực lớn. Đây cũng là Sở Phong Miên vì sao như thế mong muốn ngưng tụ ra cùng kỳ huyết mạch nguyên nhân một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngoại trừ cái này chút thú huyền tinh, một chuyện khác liên quan tới thiên bảng thiên tài tin tức. Vân Tiêu lão nhân vậy tìm hiểu đi ra một chút. Thiên bảng thiên tài, nhất cử nhất động đều hội làm người khác chú ý, bọn hắn phát sinh qua chuyện gì? Là giấu giếm bất quá huyết võ thế giới thế lực khắp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Sở Phong Miên mong muốn, lại không phải là muốn biết bọn hắn làm cái gì, mà là bọn hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì. Chỉ có tận mắt nhìn đến cái kia chút thiên bảng thiên tài, Sở Phong Miên mới có thể phán đoán, cái này huyết võ thế giới bản nguyên pháp tắc, đến tột cùng tại không trên người bọn hắn. Lần này Vân Tiêu lão nhân, ngược lại là mang cho Sở Phong Miên một cái hữu dụng tin tức. Cái kia chính là nửa tháng nữa, liền là huyết võ thế giới một chỗ thánh địa, Vũ Thần Sơn mở ra ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Thần Sơn lai lịch, cho dù là huyết võ thế giới bên trong cổ xưa nhất cổ tịch đều không có ghi chép. Cơ hồ tại có văn tự ghi chép thời điểm, Vũ Thần Sơn là ở chỗ này. Mỗi qua thời gian ngàn năm, Vũ Thần Sơn liền sẽ mở ra một lần. Huyết võ thế giới bên trong tất cả võ giả đều có thể tiến vào bên trong. Nhưng là càng là thiên tài, khi tiến vào Vũ Thần Sơn về sau, thì càng có thể đạt được chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Thần Sơn mỗi một lần mở ra, đều sẽ khiến huyết võ thế giới bên trong đương thời thiên bảng đại bộ phận thiên tài tiến đến. Sở Phong Miên chỉ cần là đi Vũ Thần Sơn, liền không lo không gặp được cái kia chút thiên bảng thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng sau, Vũ Thần Sơn, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là để hắn biết rõ ràng, cái này huyết võ thế giới bản nguyên, đến tột cùng là giấu ở tên kia thiên tài trên thân tốt nhất cơ hội. Chỉ cần là đạt được huyết võ thế giới bản nguyên. Sở Phong Miên lần này tiến về huyết võ thế giới mắt, cũng coi như là hoàn thành. Về phần còn lại thu thập võ đạo, thu thập thú huyền tinh chờ một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần Sở Phong Miên động thủ, dưới trướng hắn cường giả cũng đủ để làm được. Ngoại trừ mang đến thú huyền tinh cùng Vũ Thần Sơn tức sắp mở ra tin tức bên ngoài, Vân Tiêu lão nhân còn mang đến cái thứ ba tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tin tức này lại là cùng Thái Thân Vương một vị đối thủ một mất một còn. Phong Quốc Vương thất bên trong thập nhất hoàng tử, Võ Thân Vương có quan hệ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.